Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 180 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đầu Nhỏ và Út Chỉ Kim về nước, Dạo Thần và Hàn Mộc Từ hai người đích thân đến sân bay để đón. Sau đó thì dẫn đến ở tại biệt thự Hải Giang. Sau khi Đầu Nhỏ về nước, làm một trận oán giận và nói một đống lời với mẹ, lại tìm ba tính sổ, còn gọi điện thoại cho Tịch Nhan. Dì Tịch Nhan, cháu về nước rồi, cháu rất muốn ăn cơm dì Tịch Nhan nấu. Chủ Tịch Nhan và đứa nhóc này sống chung gần 5 năm. Tuy rằng không phải là mẹ con, nhưng tình cảm cũng giống như mẹ con. Lúc này nhìn thấy Đầu Nhỏ về làm nũng với mình như vậy, trong lòng cô lập tức mềm nhũn. Đầu Nhỏ ngoan, nếu muốn ăn thì dì Tịch Nhan sẽ làm cho cháu nha. Nhưng mà cháu nghe mẹ nói, dì Tịch Nhan từ chức, cũng không sống đối diện nhà chúng cháu như trước nữa. Bộ dạng đứa nhóc trông như mất mát. Lông mày đều nhiễm vài phần sầu muộn. Dì Tịch Nhan đi đâu vậy à? Có phải sau này cũng không muốn nhìn thấy Đầu Nhỏ nữa không? Chủ Tịch Nhan, đâu có chuyện gì đâu. Bây giờ cháu đang ở đâu? Dì Tịch Nhan đi qua đón cháu có được không nào? Nửa tiếng nữa. Chủ Tịch Nhàn lái xe đến biệt thự Hải Giang, từ xa liền nhìn thấy Đầu Nhỏ đang chờ cô. Bác tài xế, phiền ông ở chỗ này chờ một chút, lát nữa tôi còn phải ngồi xe của ông trở về nữa. Được, người lái xe gật đầu. Chủ Tịch Nhàn xuống xe đóng cửa xe lại, bước nhanh đến bên cạnh Đầu Nhỏ. Lúc cô ấy đi bộ, liền theo bản năng mà tháo khăn quàng cổ xuống, đến gần, trực tiếp quấn quanh cổ của Đầu Nhỏ. Trời lạnh như vậy, sao cháu lại không quấn khăn quàng cổ? Còn nữa, sao chỉ có một mình cháu? Mẹ cháu đâu rồi? Ba mẹ đang ở cùng nhau rồi, cháu không nên đi quấy rầy bọn họ đâu. Nhìn thấy bộ dạng dè dặt của cậu bé như một tên trộm gà vậy, Tịch Nhàn nhịn không được mà muốn cười. Vì thế cô đưa tay nhéo nhéo hai má của Đậu Nhỏ, sau đó thì nhỏ giọng nói, sao cháu lại hư quá như vậy? Đậu Nhỏ chớp chớp mắt, dì Tịch Nhàn, cháu làm không đúng sao? Là ba cháu nói rằng mặc dù cháu đã trở về, nhưng cháu cũng không thể tùy ý quấy rầy thế giới của ba và mẹ cháu được. Tịch Nhàn không nghĩ tới nhân cách của cậu dạ lại là như thế này. Cô có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút xấu hổ, chỉ có thể chuyển đề tài. Vậy được rồi, nhưng cháu cũng phải gửi tin nhắn với mẹ cháu nói cháu đi chơi với dì, bằng không mẹ cháu không tìm được cháu thì sẽ lo lắng cho cháu đó. Vì vậy, Đầu Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó Tịch Nhàn liền dẫn theo Đầu Nhỏ lên xe. Sau khi lên xe, Đầu Nhỏ phát hiện trên xe có một hộp giữ ấm, có chút hưng phấn. Dì Tịch Nhan, dì cố ý mang cho cháu sao? Nói xong, Đầu Nhỏ liền ôm hộp giữ ấm muốn mở ra. Nhìn biểu cảm này, trên mặt cậu bé nhảy dựng lên chờ mong. Tịch Nhan thật sự không đành lòng phá vỡ tâm trạng hiện tại của cậu bé, nhưng cái hộp giữ ấm này là cô muốn mang đến bệnh viện. Nếu bị Đầu Nhỏ ăn hết, vậy thì không còn nữa. Cô chỉ có thể ngăn chặn hành động của cậu bé. Đầu Nhỏ này, đồ trong hộp giữ ấm này không phải là mang cho cháu đâu, cho nên không thể ăn được. Nghe vậy, động tác trên tay của Đầu Nhỏ dừng lại. Một lúc lâu sau thì ngẩng đầu, biểu tình buồn bực nói, dì Tịch Nhan, có phải ở bên ngoài có bảo bối của nhà người khác rồi hay không? Tịch Nhan, dì Tịch Nhan thật xấu. Đầu Nhỏ đầy trả hộp giữ ấm cho Tịch Nhan, hừ lạnh một tiếng rồi ôm cánh tay ngồi sang một bên, đưa lưng về phía Tịch Nhan, không để ý tới cô ấy nữa. Nhưng bộ dạng này của cậu bé, da vẻ rất già nua nhưng lại rất đáng yêu. Ngay cả người lái xe nhìn thấy cậu bé như thế này cũng có chút nhịn không được nói. Cô gái, đứa bé này là con của cô sao? Đáng yêu như vậy, lại còn đẹp trai như thế nữa. Khóe môi của Tịch Nhan khẽ cong lên, sau đó đáp, là con trai của một người bạn của tôi. Ông đừng có khen cậu bé này nữa. Đuôi của cậu bé rất dễ vảnh lên trời đó. Đầu Nhỏ này. Tịch Nhan gọi Đầu Nhỏ một câu, Đầu Nhỏ nặng nề hừ lạnh một tiếng, không để ý tới cô ấy. Tịch Nhan thật sự có chút giờ khóc giờ cười, chỉ có thể nói, đây là cơm dì muốn đưa đến bệnh viện, cháu hiểu chứ? Nghe hai chữ bệnh viện, Đầu Nhỏ rốt cuộc cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức quay lại. Dì Tịch Nhan, ai bị bệnh sao? Bà Chu hiện tại đã nghỉ ngơi khỏe hơn rất nhiều rồi, một thời gian nữa là có thể xuất viện. Cho nên nhắc tới chuyện này, Tịch Nhan cũng không có gì phải khổ sở, cho nên liền nói nguyên sự tình cho Đầu Nhỏ nghe. Đầu Nhỏ vừa nghe, hốc mắt liền đỏ lên, kéo tay của cô lại làm nũng. Dì Tịch Nhan, cháu xin lỗi, vừa rồi cháu không biết là ông xảy ra chuyện, đồ trong này cháu cũng không ăn đâu, vẫn là để lại cho ông Chu đi ạ. Nghe vậy, Tịch Nhan đưa tay nhéo nhéo mũi của cậu bé, coi như cháu còn có lương tâm. Đầu nhỏ thuận thế ôm lấy cánh tay của cô, nhẹ giọng hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện đưa cơm cho ông Chu sao ạ? Tịch Nhan gật đầu. Trước tiên đưa cơm, sau đó dì Tịch Nhan lại dẫn cháu đến nhà dì, đến lúc đó mới nấu cơm cho cháu ăn. Dạ. Đầu nhỏ khẽ kêu lên một tiếng, không nói gì nữa. Rất nhanh đã đến bệnh viện. Tịch Nhan cùng với đầu nhỏ xuống xe, một tay xách hộp giữ ấm, một tay thì nắm lấy tay cậu bé. Tịch Nhan tuy rằng thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng bộ dạng dắt đầu nhỏ đi cùng trông có vẻ cũng rất giống một đôi mẹ con. Dù sao thì những năm gần đây, tuổi trẻ mà đã sinh con cũng không có ít. Chẳng qua, diện mạo của đầu nhỏ thật sự quá đẹp trai, cho nên khi mọi người nhìn thấy, liền kinh ngạc, Tịch Nhan vậy mà lại có thể sinh ra một đứa con đẹp trai như vậy. Lại nghĩ lại, có thể là ba của đứa trẻ này là một người trông đẹp như vậy, cho nên giống theo ba thì sao chứ? Đương nhiên, đây cũng chỉ là tin đồn của người qua đường mà thôi. Nếu thật sự nói ra, Tịch Nhan đều phải sợ hãi thất sắc. Rất nhanh đã đến cửa phòng bệnh, Tịch Nhan dặn dò đầu nhỏ. Đầu nhỏ hứa với dì là không được chạy loạn nha. Dì Tịch Nhan yên tâm đi, đầu nhỏ rất ngoan. Dì Tịch Nhan cũng không phải là không biết. Đúng vậy, cô ấy chắc chắn đều biết, đầu nhỏ vẫn luôn luôn là một cục cưng đặc biệt ngoan ngoãn, thông minh và còn không cần phải lo lắng hơn so với những đứa trẻ bình thường. Đẩy cửa ra, trong phòng bệnh, chỉ có một mình ba Chu yên lặng dựa vào giường đọc báo. Tịch Nhan theo bản năng nhìn thoáng qua nhà vệ sinh, phát hiện cửa đóng chặt, là Tuệ Mỹ Y chắc là đang ở trong phòng tắm. Ba, Tịch Nhan gọi một tiếng. Nhan Nhan, đến rồi sao con? Ba Chu buông tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Kết quả chính là trong một cái nhìn, ông ấy liền trực tiếp đứng hình tại chỗ, ngơ ngác nhìn cậu nhóc bên cạnh Tịch Nhan. Đây không phải là... Ông ấy mơ hồ tại chỗ, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đó. Đây không phải là cậu chủ nhỏ của tập đoàn nhà họ Dạ sao? Sao lại ở đây chứ? Chào chào ông Chu ạ. Không cần Tịch Nhan thúc giục, đầu nhỏ cũng đã tự lễ phép hỏi ba Chu. Tịch Nhan nhìn bộ dạng của ba mình, chớp chớp mắt, ngẫm lại cũng đúng. Đầu nhỏ và cậu Dạ giống nhau như vậy. Lần đầu tiên ba Chu nhìn thấy cậu bé, có phản ứng này cũng là chuyện bình thường. Cô ấy đành phải giải thích một chút. Ba, nó là... Con trai của tổng giám đốc Dạ của chúng ta đây mà, ta biết. Không nghĩ tới, ba Chu lại đột nhiên cắt đứt lời nói của cô ấy. Tịch Nhan sừng sốt. Ba, làm sao ba biết? Ba, sao lại không biết chứ? Lúc trước, nó đã đến công ty. Nói xong, ba Chu vừa chuyển lời, cười tủm tỉm với đầu nhỏ. Tổng giám đốc Dạ con này, sao cháu lại đột nhiên tới đây chứ? Tới đây cũng không nói trước cho bác Chu một tiếng. Bác Chu phải chuẩn bị trước nữa chứ? Nghe được những lời này, Tịch Nhan nhịn không được liền muốn trợn trắng mắt. Bà cô ấy lại bắt đầu rồi. Còn tổng giám đốc Dạ con nữa chứ? Đầu nhỏ làm sao có thể tính là tổng giám đốc Dạ con chứ? Bà đừng có như vậy. Cũng đừng có gọi cậu bé là tổng giám đốc Dạ con nữa. Nó gọi là đầu nhỏ. Bà cũng giống như con. Gọi nó là đầu nhỏ là được rồi. Hôm nay nó tới tìm con. Sẽ theo con về nhà đó. Bà Chu nhất thời không kịp phản ứng. Đây là ý gì chứ? Tổng giám đốc Dạ con sao lại có thể cùng với con trở về? Con... Bà, con quên nói với bà. Nhà thiết kế mà con đi theo lúc trước chính là Mộc Tử, cũng chính là mẹ của đầu nhỏ. Đương nhiên rồi, vợ của tổng giám đốc của chúng con. Bà Chu sốc đến nỗi không thể nói nên lời. Con gái của ông ấy, vậy mà lại cùng với vợ của tổng giám đốc còn có đứa bé này ở chung như vậy. Bà Chu chưa bao giờ biết con gái ông ấy, vậy mà còn có loại bản lĩnh này. Bác Chu, lần sau cháu sẽ dẫn ba mẹ cùng đến thăm ông nha. Bà Chu... Tịch Nhan ở một bên nhìn sắc mặt của ba Chu, vội vàng kéo đầu nhỏ nói. Đầu nhỏ, con đừng có nói với bác nữa, còn nói tiếp nữa, dì phòng chừng bác muốn xuống giường luôn rồi đấy. Đầu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng phối hợp, không nói lời nào. Ba Chu trong nháy mắt, không nói gì, không vui vẻ nhìn con gái nhà mình một cái, nhỏ giọng oán giận nói. Nhan Nhan à, con nói như vậy là có ý gì chứ? Không cho bà cùng với tổng giám đốc Giả con nói chuyện sao? Hơn nữa, tổng giám đốc Giả con cũng đã tới đây. Sao con cũng không nói trước cho ba một tiếng? Liền trực tiếp dẫn người tới. Lời còn chưa nói xong, Tịch Nhan cũng đã ngồi xuống bên giường. Được rồi, ăn cơm trước đi. Bà Chu có chút ủy khuất, nhưng vẫn cầm cơm lên. Yên lặng, cầm đũa, nhét một miếng cơm vào miệng, vừa nhìn chằm chằm đầu nhỏ. Ôi, đây là con cái nhà ai vậy? Trông đẹp như vậy chứ? Một thanh âm cao ngất đột nhiên vang lên, làm cho mọi người hoảng sợ. Bà Chu khoa trương nhất, ông ấy sợ tới mức đũa đều rơi lộp cộp xuống dưới đất. Tịch Nhàn mặt không chút thay đổi, lấy một đôi đũa cho bà Chu, sau đó nhặt đôi đũa rơi xuống đất lên và đặt nó trở lại trong túi. Ôi trời ơi! Là Tuệ Mỹ từ trong phòng tắm nhanh chóng vọt tới trước mặt của đầu nhỏ, nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhìn chằm chằm. Con chào bác gái Chu ạ. Đầu nhỏ khom lưng lại, lại bắt đầu lễ phép chào hỏi. Bác gái Chu sao? Cháu còn biết cả bác sao? Là Tuệ Mỹ cười tủm tỉm, nhịn không được mà đưa tay chạm vào hai má của đầu nhỏ. Đầu nhỏ không né tránh, mặc cho ngón tay của La Tuệ Mỹ nhẹ nhàng chọc chọc vào mặt của cậu. Đứa nhỏ hai má phúng phính như trứng cao su, cảm giác rất đã, khiến cho La Tuệ Mỹ nhịn không được, mà lại chọc chọc. Mà đầu nhỏ thì vẫn cười rất vui, giống như là một chút cũng không ngại. Tịch Nhan ở một bên nhìn. Nhan Nhan, đây không phải là con trai của con đó chứ? Bà Chù và Tịch Nhan... Từ lời của La Tuệ Mỹ nói ra, càng thêm sợ hãi. Tịch Nhan cùng với bà Chu lập tức cầm thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Đũa của bà Chu lại thiếu chút nữa thì rơi xuống. May mắn lúc này Tịch Nhan nhanh chóng ngăn cản ông lại. Bà, lại rơi xuống nữa, cũng không có đũa để thay cho bà đâu. Bà Chu chỉ có thể nắm chặt đũa. Nhan Nhan, con chưa có trả lời câu hỏi của mẹ đâu. Sao con lại tìm được cậu nhóc đẹp trai như vậy chứ? Nói không thể là con của bạn con chứ, có phải không? Con thực sự không giấu mẹ ra ngoài sinh con có phải không? Dù sao thì Tịch Nhan năm năm vẫn chưa có trở về. Nếu thật sự mang về một đứa nhỏ lớn như vậy, là Tuệ Mỹ cảm thấy mình cũng sẽ không kinh ngạc chút nào. Mẹ ơi, mẹ đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Nó là con trai của cấp trên mà lúc trước con đã nói với mẹ đó. Tên nó là Đầu Nhỏ, vừa vặn cũng là con trai của tổng giám đốc công ty ba. Mẹ cũng không suy nghĩ một chút đi. Diện mạo của con gái mẹ sao có thể có một đứa bé xinh đẹp như vậy chứ? Căn bản không có gen tốt như thế. Là Tuệ Mỹ vừa nghe thấy vậy, cẩn thận nhìn Tịch Nhan vài lần, lại nhìn Đầu Nhỏ, tựa hồ đang so sánh cái gì đó. Một lát sau, bà ấy đồng ý gật đầu. Nói cũng đúng, diện mạo của con làm sao cũng không thể sinh ra được đứa nhỏ xinh đẹp như vậy. Tịch Nhan... Tuy là Tuệ Mỹ nói là sự thật, nhưng từ miệng của mẹ mình nói ra, sao lại tổn thương đến như vậy chứ? Tịch Nhan rất buồn bực, nhưng buồn bực thì cũng là buồn bực thôi, cô ấy vẫn giải thích. Hôm nay Đầu Nhỏ vừa về nước, nhớ đến tìm con. Con vừa lúc đi đón nó lại đây, một lúc nữa con liền dẫn cậu bé trở về. Hôm nay xem ra ngoại trừ đưa cơm không có nhiều thời gian tới đây, mẹ chăm sóc ba thật tốt nha. Là Tuệ Mỹ vốn định cảm ơn Hàn Mộc Tử, hiện tại nghe Tịch Nhan nói Đầu Nhỏ là con của Mộc Tử thì lập tức liên tục gật đầu. Được rồi, con dẫn con người ta đi chơi đùa cho thật vui vẻ nhé. Vừa về nước thôi, dẫn cậu bé đến những nơi có món ăn nhẹ cổ điển gần nhà chúng ta. Nhưng cũng phải chú ý một chút, ăn đồ ven đường thì đừng ăn, để tránh đứa bé ăn vào lại đau bụng, biết chưa Nhan Nhan? Tịch Nhan gật đầu, biết rồi mà, mẹ, con hiểu rồi. Bác gái Chu, Đầu Nhỏ không quậy, hơn nữa dì Tịch Nhan đối với Đầu Nhỏ rất tốt, bác yên tâm nha. Là Tuệ Mỹ bị lời này nói, lập tức liền vui vẻ tươi cười. Ôi, nhìn đứa nhỏ này hiểu chuyện chưa kìa, thật là thông minh nha. Dáng vẻ xinh đẹp như vậy, bà mẹ cháu phải trông như thế nào đây? Là Tuệ Mỹ bây giờ gần như có thể tưởng tượng được bà mẹ của Đầu Nhỏ trông như thế nào. Nhất định là chỉ số IQ cao. Tịch Nhan bên này đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa nói. Được rồi, ba, mẹ, hai người ăn cơm trước đi, con dẫn Đầu Nhỏ đi dạo trước. Buổi tối có thời gian, con lại tới đây. Đầu Nhỏ, chào tạm biệt đi con. Bác Chu, bác gái Chu, tạm biệt, ngày khác cháu lại tới thăm hai bác nha. Được rồi, tổng giám đốc già con đi thong thả nhé, lần sau tới nói trước cho bác một tiếng, bác chuẩn bị quà cho cháu nha. Thật vất vả mới dắt Đầu Nhỏ từ trong bệnh viện đi ra, Tịch Nhan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy khẽ vuốt ve đầu của Đầu Nhỏ, nhẹ giọng nói, ba mẹ dì Tịch Nhan đều là người tương đối thô tục nhưng lại đặc biệt nhiệt tình, Đầu Nhỏ không bị dọa sợ đó chứ? Đầu Nhỏ lắc đầu thản nhiên nói, không có gì đâu dì Tịch Nhan ạ, bác Chu và bác gái Chu đều rất tốt, Đầu Nhỏ rất thích. Tịch Nhan lộ ra nụ cười, cái miệng thật là dẻo đó nha. Sau đó cô cúi đầu xuống, ôm Đậu Nhỏ lên. Dì Tịch Nhan bây giờ đưa cháu về nhà dì nhé. Sau đó Tịch Nhan mang Đậu Nhỏ về nhà. Lúc cô vừa chuẩn bị nấu cơm trưa, Đậu Nhỏ lại đột nhiên chạy vào phòng bếp. Dì Tịch Nhan, nếu không chúng ta ra ngoài ăn đi. Tịch Nhan buông rau xanh trong tay xuống, có chút nghi hoặc. Sao vậy? Vừa rồi không phải nói muốn ăn cơm gì Tịch Nhan làm sao? Làm thế nào lại trở thành cháu muốn đi ăn ra ngoài rồi? Đáy mắt của đầu nhỏ hiện lên một tia xảo hoạt, giấu điện thoại di động ở phía sau. Dì Tịch Nhan, cháu đột nhiên muốn ăn cá hấp nhà hàng XX. Vừa rồi cháu lên mạng xem thư rồi, đánh giá rất là tốt nha. Cá hấp nhà hàng Đông Hồ sao? Tịch Nhan nhíu mày, chưa từng nghe qua danh hiệu nhà hàng này. Ngay khi cô ấy do dự, đầu nhỏ đã cất bước đi tới bên cạnh cô ấy. Sau đó nắm lấy góc áo của cô ấy mà khẽ lắc lư. Dì Tịch Nhan, đi thôi, chúng ta đi thôi. Cơm tối chúng ta trở về sẽ ăn được không? Đầu nhỏ làm nũng với cô ấy. Chủ tịch Nhan làm sao mà cự tuyệt được đây? Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, nếu cháu muốn ăn như vậy, dì Tịch Nhan hôm nay sẽ cùng cháu đi nếm thử. Dạ vâng ạ. Sau khi dọn dẹp một chút, Tịch Nhan liền dắt theo đầu nhỏ ra ngoài. Lúc xuống cầu thang, Tịch Nhan thuận miệng hỏi. Đúng rồi, cháu gửi tin nhắn cho mẹ cháu, nói cho mẹ cháu biết cháu đang đi với dì không ấy. Đừng có để một lát nữa, mẹ cháu không tìm thấy cháu, lại lo lắng. Dì nói cho cháu biết nha, đầu nhỏ, mẹ cháu bây giờ là phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai thì không thể lo lắng đâu, có biết không hả? Đầu nhỏ đang cầm điện thoại di động gõ. Cháu biết rồi mà dì Tịch Nhan, cháu đang nhắn tin cho mẹ đây ạ. Thấy cậu bé cầm điện thoại di động, hơn nữa còn trả lời đầy đủ, Tịch Nhan liền không đi đến để ý cậu đang nhắn tin nội dung gì. Dù sao thì đầu nhỏ làm việc, cô cũng rất yên tâm. Dù ở góc, vừa vặn đụng phải dì Trương sát nhà bên cạnh. Dì Trương lúc này thấy Tịch Nhan cười tủm tỉm, mở miệng lên liền muốn nói gì đó với Tịch Nhan. Kết quả sau một giây, liền bởi vì nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh, cô ấy mà dừng bước. Ngay cả muốn nói cái gì đó thì cũng quên hết. Đây là... Chủ tịch Nhan cũng không muốn nói nhiều với dì Trương bà Tám này, nhưng lại lo lắng đối phương nói lung tung, cho nên đành phải giải thích một câu. Dì Trương, đây là con trai của bạn cháu, hôm nay vừa về nước, cho nên tới đây chơi với cháu. Đầu nhỏ, chào bà Trương đi cháu. Cháu chào bà Trương ạ. Dì Trương được chào có chút không bất ngờ, nhìn chằm chằm đầu nhỏ. Tịch Nhan nắm tay của đầu nhỏ. Dì Trương, bây giờ chúng cháu phải đưa cậu bé đi về với mẹ nó, cháu xin phép đi trước. Sau đó Tịch Nhan mang theo đầu nhỏ rời đi. Đi xa rồi thì còn nghe thấy dì Trương đứng ở nơi đó, nhìn nơi này, trong miệng lẩm bẩm. Tuy rằng không nghe được dì Trương lẩm bẩm cái gì, nhưng Tịch Nhan cũng biết, khẳng định không phải là cái gì tốt lành cả. Cô ấy lại càng không thể để ý đến dì ta nữa. Tịch Nhan lái một chiếc xe đưa đầu nhỏ đến nhà hàng được chỉ định. Sau khi đi vào, đầu nhỏ dẫn Tịch Nhan đi tìm bồi bàn, nói mấy câu. Nhân viên phục vụ lập tức mỉm cười nói, phòng VIP số 3 sao? Xin mời đi theo tôi. Sau đó, người phục vụ dẫn họ vào một căn phòng VIP. Sau khi ngồi xuống, Tịch Nhan nhìn phòng lớn như vậy, có chút bất lực nhìn đầu nhỏ. Đứa nhóc này, chúng ta chẳng qua chỉ có hai người tới ăn cơm mà thôi. Cháu làm gì mà lại gọi một phòng lớn như vậy chứ? Tuổi còn nhỏ mà xa hoa như vậy cũng không phải là chuyện tốt đâu nha. Cho dù là có tiền thì cũng phải tiết kiệm một chút, có biết hay không hả? Cháu biết rồi mà dì Tịch Nhan, lần sau cháu sẽ không như vậy nữa. Đầu nhỏ nhè đầu lưỡi về phía Tịch Nhan, bộ dạng cháu đã biết sai rồi. Biết sai thì có thể sửa. Tịch Nhan cũng không tiện trách cứ cậu nữa. Hai người ngồi xuống chọn món. Sau đó Tịch Nhan phát hiện đầu nhỏ gọi rất nhiều món, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi không phải dì mới nói với cháu có tiền cũng không nên xài lung tung sao? Chúng ta chỉ có hai người, cháu gọi nhiều như vậy làm sao mà ăn cho hết đây? Đầu nhỏ không nghe lời cô ấy, vẫn cứ theo ý mình gọi món với nhân viên phục vụ. Tịch Nhan nhịn lửa không nổi giận trước mặt nhân viên phục vụ. Chờ nhân viên phục vụ đi rồi, Tịch Nhan mới lên tiếng trách cứ. Đầu nhỏ, cháu vì sao vậy? Không phải vừa rồi đã hứa là rất tốt sao? Sao lúc này lại... Dì Tịch Nhan, dì đợi thêm một chút thì sẽ biết thôi. Tịch Nhan vẻ mặt mơ hồ. Cô ấy biết cái gì chứ? Ông Hàn, vị này mời. Ngay khi Tịch Nhan nghi hoặc ý tứ trong lời nói của đầu nhỏ, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm của nhân viên phục vụ. Sau đó cửa đẩy ra, một thân ảnh cao lớn dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ tiến vào trong phòng. Trong nháy mắt, khi nhìn rõ người đi tới, Tịch Nhan cảm giác trái tim đang đập của mình giống như là dừng lại. Làm sao lại là anh ta nữa rồi? Tịch Nhan cảm thấy hô hấp và nhịp tim của mình đều ngừng lại. Đại não của cô ấy trực tiếp bị đóng băng, trở nên trống rỗng. Cô ấy ngồi tại chỗ, tại mặt đất, nhìn Hàn Thanh được người phục vụ dẫn vào trong phòng bao. Đã lâu không gặp, nhưng trông anh ta không khác gì trước đây, dáng người vẫn ngay thẳng, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng. Áo sơ mi và cà vạt được chăm sóc tỉ mỉ, cúc áo khoác được cài gọn gàng và quy củ. Nhìn liếc qua, có thể thấy được sự nghiêm khắc và nền nếp của anh ta. Đầu nhỏ đang ở bên cạnh cô ấy, cười như một tên trộm. Vẻ mặt của Hàn Thanh vốn là lạnh lùng, lúc đi vào thì mặt không bắt cảm xúc. Ngay khi khóe mắt liếc nhìn thấy cái gì đó, bước chân của anh ta đột nhiên dừng lại. Nhưng đó chỉ vẻn vẹn có một giây thôi, lập tức liền trở lại bình thường, như những người xung quanh ngồi vào chỗ. Anh Hàn, chính là chỗ này. Bác! Đầu nhỏ hướng về phía người mới đến, Bibo gọi một tiếng. Một bên gọi, một bên liếc mắt nhìn Tịch Nhan. Tịch Nhan lúc này đang cụp mắt xuống, tóc tai rủ xuống, che đi tất cả cảm xúc trong mắt. Dáng vẻ này khiến cho người ta nghĩ rằng cô ấy chỉ đang xấu hổ nên cúi đầu xuống. Chỉ có Tịch Nhan biết rằng nội tâm của cô ấy không được bình tĩnh vào lúc này. Bàn tay dưới bàn run rẩy không ngừng. Tịch Nhan nhẫn nhịn đè xuống tâm lý kích động, muốn đứng dậy rời đi. Cô ấy ngồi đó cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân mình. Tại sao chứ? Cô ấy đã mất rất nhiều thời gian để quên đi người này. Trong khoảng thời gian này khiến cho bản thân trở nên bận rộn. Thời gian và tần suất nghĩ đến anh ta càng ngày càng ít đi. Ít đến nỗi cô ấy nghĩ rằng sau một thời gian cô ấy có thể hoàn toàn quên đi người đàn ông này. Nhưng anh ta lại xuất hiện. Sau đó trái tim của Tịch Nhan lại bị xáo trộn một phen. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng đầu nhỏ lại có kế hoạch như vậy. Chẳng trách vừa rồi cậu cứ bấm điện thoại. Chẳng trách cậu đột nhiên nói rằng muốn đến nhà hàng này ăn cá hấp. Rõ ràng là khi gọi cho cô ấy, cậu bé đã nói rằng cậu ấy muốn ăn đồ ăn do cô ấy làm mà. Đột nhiên thay đổi ý định, chắc chắn là đang xảy ra chuyện gì đó. Cô ấy cũng thực sự rất ngốc. Cô ấy không nghĩ nhiều về chuyện đó. Cứ như vậy, đi theo mà không suy nghĩ gì cả. Bây giờ anh ta sẽ nghĩ gì đây? Anh ta sẽ nghĩ gì về cô ấy đây? Anh ta có phải là nghĩ rằng cô ấy thật đáng ghét, có phải không? Đã nói rõ ràng với cô ấy rồi, vậy mà cô ấy vẫn cứ xuất hiện ở đây. Khi nghĩ đến đây, Tịch Nhan cảm thấy trước mắt choáng váng. Cũng may lúc này cô ấy đang ngồi. Nếu bây giờ cô ấy đứng, chắc chắn chân cô ấy sẽ mềm oặt và ngã xuống đất mất. Tịch Nhan không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy. Nhưng trên thực tế, cô ấy thật sự cảm thấy mình làm chuyện đó thật là vô ích. Cô ấy nghĩ mình đã bỏ ra thời gian để quên anh ta. Nhưng không ngờ bây giờ gặp lại anh ta, cô vẫn có bộ dạng như vô dụng như vậy. Bác, con đã gọi đồ ăn cho bác rồi, bác không cần gọi nữa đâu. Giọng nói của đầu nhỏ vang lên từ bên cạnh cô ấy. Tịch Nhan từ từ lấy lại sự tỉnh táo hơn. Cô ấy hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng đang lộn xộn của mình. Ừ, Hàn Thanh đáp lại với giọng điệu lạnh lùng, nhưng là đang đối mặt với đầu nhỏ nên mang theo một chút nhu hòa. Trở về lúc nào vậy? Sao không nói với bác một tiếng chứ? Để cho bác đến đón con. Không cần đâu bác ơi, mẹ nói bác bận rộn đi làm nên không báo cho bác. Mẹ cũng rất xót bác. Bác phải chú ý chăm sóc mình nhé. Ừ, bác sẽ. Khi hai người đang nói chuyện, đầu nhỏ nhận ra rằng Tịch Nhan im lặng khác thường. Khi nhìn lại thì thấy Tịch Nhan vẫn đang cúi đầu. Đầu nhỏ chớp chớp mắt, không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Dì Tịch Nhan, sao dì không nói gì cả? Tịch Nhan bị gọi tên, hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, nở nụ cười xã giao với Hàn Thanh. Anh Hàn, xin chào. Hàn Thanh liếc qua nụ cười trên mặt còn xấu hơn khóc của cô, sau đó nhàn nhạt gật đầu, xin chào. Xa cách như một người xa lạ, Tịch Nhan véo tay dưới gầm bàn và cắn nhẹ vào môi dưới. Vốn dĩ bọn họ đã từng hòa hợp, thì hai người không nên xa lạ như vậy. Nhưng bây giờ, hai người họ còn tệ hơn cả những người xa lạ nữa. Tất cả những điều này là do cô ấy tự tạo thành. Nếu như cô ấy không tự ảo tưởng, người ta đeo bám thì sẽ không như thế này. Ít nhất, mối quan hệ của cô ấy và anh ta sẽ không căng thẳng như vậy. Không đúng, trong lòng của Tịch Nhan lắc đầu dữ dội. Tịch Nhan, tại sao mày vẫn nghĩ như vậy vào lúc này chứ? Mày đã quyết định quên đi người đàn ông trước mặt, vậy thì còn ngồi đây để làm gì? Mày vẫn định dây dưa không rõ ràng với anh ta sao? Mày còn muốn tiếp tục mối quan hệ hỗn loạn và chiến biên này không? Hay là mày muốn quay trở lại làm Tịch Nhan hiền lành, nhu nhược, làm người ta chán ghét ấy? Không, cô ấy không thể tiếp tục như thế này. Hôm nay cô ấy phải rời khỏi đây. Sau khi tẩy não bản thân, Tịch Nhan hạ quyết tâm rời đi. Vì vậy cô ấy giả vờ nghĩ đến điều gì đó rồi đột nhiên nói. Vừa nãy tôi đột nhiên nghĩ đến. Hôm nay tôi còn có cuộc hẹn để giải quyết một số chuyện. Hiện tại xem ra sắp muộn rồi. Nếu anh Hàn cũng đang ở đây, vậy thì làm phiền anh đưa đầu nhỏ về nhà sau. Đừng để mẹ thằng bé lo lắng. Tôi đi trước đây. Vừa nói xong, Tịch Nhan lập tức đứng lên. Có lẽ là bởi vì động tác của cô ấy có chút vụng về. Khi đứng dậy, ghế của cô ấy trực tiếp bị ngã xuống. Sau đó thì vẻ mặt của Tịch Nhan thay đổi, cô ấy vội vàng đỡ ghế ngồi của cô ấy lên. Đầu nhỏ cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn. Chiếc mũi nhỏ của cậu nhăn lại. Chuyện gì xảy ra thế này? Cậu... là cậu ấy làm việc tốt thành việc xấu sao? Xin lỗi, các người cứ yên tâm ăn đi. Tôi đi trước. Sau khi Tịch Nhan đỡ ghế lên, cô ấy xách túi bước nhanh về phía cửa. Bước chân đi vội vàng, chạy trối chết. Dì Tịch Nhan! Đầu nhỏ lên tiếng. Tuy nhiên, dì Tịch Nhan trong miệng của đầu nhỏ dường như không nghe thấy tiếng gọi của cậu, lập tức biến mất sau khi rời khỏi phòng. Sau chuỗi sự cố phát sinh này, tâm trạng của đầu nhỏ trở nên buồn bực. Tịch Nhan bỏ đi rồi, đầu nhỏ chỉ có thể nhìn vào Hàn Thanh. Bác! Hàn Thanh cười nhạt một tiếng. Cô có chuyện phải làm, vậy con ăn no đi, cơm nước xong bác đưa con trở về. Hàn Thanh nói xong liền giơ tay rót một tách trà cho đầu nhỏ. Đầu nhỏ... không biết có phải là ảo giác của cậu không, cậu luôn cảm thấy bác mình bây giờ trông thật u ám. Vì đã hứa với dì Tịch Nhan sẽ giúp đỡ, nên lần này cậu đã hẹn với bác của mình và muốn tạo cơ hội cho cả bác và dì. Nhưng phản ứng của dì Tịch Nhan và bác thực sự quá không đúng rồi. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian cậu ở với ông ngoại đã xảy ra chuyện gì mà thần không biết quỷ không hay sao? Trong lòng của đầu nhỏ có 1000 câu hỏi, nhưng cậu hoàn toàn không dám hỏi Hàn Thanh. Ở bên kia, Tịch Nhan sau khi rời khỏi phòng bao, cô ấy tăng tốc và đi một đoạn dài về phía trước mới dừng lại. Sau đó cô ấy phát hiện ra rằng chân của mình mềm nhũn đến mức không thể đi tiếp nữa. Vừa may cô ấy gặp một người phục vụ đi tới trước mặt. Tịch Nhan nhanh chóng chộp lấy, nhanh chóng hỏi thăm. Xin cho hỏi, nhà vệ sinh ở đâu? Sau khi vào phòng vệ sinh, Tịch Nhan tùy tiện vào một phòng vệ sinh nhỏ, khép nắp bồn cầu xuống, ngồi lên trên đó để ổn định tâm trạng. Nhịp tim đập kịch liệt, nước mắt không kìm được mà muốn trào ra. Cô tuyệt vọng chống lại sự kích động này, ngửa đầu ra sau để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Bà đây không cần. Càng nghĩ trong lòng càng đau xót, Tịch Nhan vươn tay lau nước mắt. Nhưng càng lau, nước mắt càng chảy ra dữ dội. Cuối cùng thì Tịch Nhan không tự chủ được chính mình, nước mắt tuôn ra như suối. Cô đưa hai tay che mặt khóc lóc thảm thiết. Rõ ràng là... cô ấy đã rất cố gắng để quên người đó rồi. Tại sao bây giờ, nhìn thấy anh ta, cô vẫn thất vọng đến thế? Bản thân như vậy thực sự là rất khó chịu. Cô ấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cô ấy nhất định không đầu hàng, nhất định phải quên đi Hàn Thanh. Cả đời cô ấy không thể bị gieo vào tay của một người đàn ông như vậy. Phải, cô ấy muốn mở nhà hàng, bắt đầu bận rộn túi bụi. Chỉ cần cô ấy quay lại những ngày cuồng trong công việc như trước đây, cô ấy sẽ không có thời gian để nhớ anh nữa nếu không gặp anh. Tịch Nhan lấy khăn giấy trong túi ra, lau nước mắt và nước mũi một cách mạnh mẽ, rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh. Khi cô ấy bước ra, một người phụ nữ cũng từ buồng bên cạnh đi ra. Khi cô ấy khóc lóc thảm thiết, người bên cạnh nghe thấy. Lúc này nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tịch Nhan, người phụ nữ nhìn cô ấy với vẻ lo lắng. Chuyện đó... cô có sao không? Tịch Nhan lắc đầu. Tôi không sao, rất tốt. Cảm ơn nhé. Người phụ nữ... sau đó Tịch Nhan đi đến bồn rửa tay, rửa mặt, soi gương trang điểm lại. Sau khi chắc chắn rằng mình không trông khác gì so với bình thường, cô mới rời đi. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tịch Nhan bắt taxi trở về nhà. Ngồi trước gương, cô ấy nhìn thấy đôi mắt có phần sưng húp của mình. Mở cửa tủ lạnh, lấy đá chườm vào mắt. Hiện tại cô ấy sống ở nhà, vì vậy nên không thể để cho ba mẹ nhìn thấy có gì đó bất thường. Và những gì cô ấy đã quyết định làm, cô ấy phải kiên trì tiếp tục. Hàn Thanh, để tình cảm của cô ấy mãi mãi bị khóa chặt lại đi. Ngày sau gặp lại, cứ như người xa lạ. Sau bữa ăn, đầu nhỏ tỏ ra dầu dĩ không vui. Cậu thực sự không muốn ăn món cá hấp này. Đúng là cậu muốn ăn cơm do dì Tịch Nhan nấu. Nhưng vì hạnh phúc của dì Tịch Nhan, cậu đã nghĩ nhịn lại. Cho bác và dì Tịch Nhan có không gian chung. Không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại phát triển như thế này. Đầu nhỏ rất phiền muộn. Nên khi ăn cũng không có hứng thú. Cũng không cần phải nói đến Hàn Thanh. Bản thân anh ta cũng không ham ăn. Hôm nay cũng chính là đầu nhỏ đột nhiên rủ anh ta đến đây. Anh ta liền đi tới. Ai biết rằng đầu nhỏ thực sự không có tâm trí này. Ngoài ra, cô gái nhỏ ở trước mặt anh ta hoảng sợ bỏ chạy. Hoàn toàn coi anh ta như một tên lưu manh và không muốn gặp lại. Khiến cho trong lòng của Hàn Thanh cảm thấy bối rối. Hàn Thanh thậm chí còn không động đũa khi đầu nhỏ đang ăn. Hồi lâu, đầu nhỏ đặt đũa xuống, tròn mắt nhìn anh ta. Ăn xong rồi sao? Hàn Thanh hỏi. Đầu nhỏ lấy khăn ăn lau khóe môi, nhìn đống bát trước mặt. Cậu ngập ngừng nói, Dì Tịch Nhan kêu con đừng lãng phí, nhưng dì ấy bỏ đi không ăn một miếng. Nơi này có 2-3 món là do dì ấy gọi. Thật là... Dì Tịch Nhan sao có thể hoang phí như vậy chứ? Cậu vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Hàn Thanh. Thật đáng tiếc, khiến cho đầu nhỏ thất vọng. Hàn Thanh sắc mặt vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Muốn xem cũng không thấy gì hết. Một lúc sau, Hàn Thanh như nghĩ ra cái gì đó nói nhỏ. Nếu không muốn lãng phí, liền thu dọn hết những thứ không đồng này vào mang về đi. Đóng gói mang về cho ai ăn đây? Đầu nhỏ hỏi. Hàn Thanh liếc cậu một cái, khẽ nói, gửi đến công ty. Các món ăn ở đây rất xuất sắc, gửi đến công ty cũng xem như một phúc lợi, cũng có thể sẽ có người thích. Bác không đói sao? Đầu nhỏ đột nhiên hỏi, hai tay cậu ôm má. Bác à, có phải là do dì Tịch Nhan đi rồi bác không có tâm trạng ăn không? Hàn Thanh đã kêu người phục vụ đến đóng gói, nghe vậy liền liếc nhẹ đầu nhỏ, giọng nói trở nên có chút lạnh lùng. Sau này con không nên làm những việc không cần thiết như vậy. Có phải bác đang trách đầu nhỏ không? Vậy sau này đầu nhỏ sẽ không gọi bác ra ăn cơm nữa là được rồi. Nghe thấy thế, Hàn Thanh có chút đau đầu. Anh ấy ấn vai của đầu nhỏ, nhẹ giọng nói. Bác không có trách con, nhưng nếu con làm như vậy, sẽ khiến cho dì Tịch Nhan khó xử. Vừa rồi con cũng thấy bộ dạng của dì đấy rồi đấy. Cuối cùng thì cũng đến chủ đề chính rồi. Đầu nhỏ nắm lấy hai tay của Hàn Thanh, muốn hỏi rõ ràng. Bác có xúc phạm dì Tịch Nhan không? Vì vậy, dì Tịch Nhan đã bỏ chạy khi nhìn thấy bác. Xúc phạm cô ấy sao? Nhớ lại cô ấy trước kia, Hàn Thanh khước từ cô ấy. Hơn nữa, khi ở nước ngoài làm chuyện đó với cô ấy, e rằng khiến cô ấy từ bỏ rồi chứ. Như vậy cũng tốt. Trong sắc mặt của anh ta không được tốt lắm, nhưng anh ta vẫn nở một nụ cười nhạt. Chắc là vậy rồi, bác cũng không rõ nữa. Nhưng mà sau này đầu nhỏ đừng làm những việc này nữa. Con thích đi theo cô ấy, bác không có ý kiến, nhưng đừng gọi bác nữa, biết không? Tại sao vậy à? Bác không thích dì Tịch Nhan sao? Còn hy vọng dì Tịch Nhan sẽ là bác gái của con. Nghe thấy lời nói của đầu nhỏ, Hàn Thanh vô thức nhíu mày, mắng. Đừng có nói nhảm nữa, nếu không bác sẽ thật sự tức giận đó. Đầu nhỏ... Không ngờ Hàn Thanh lại nổi giận như vậy. Đầu nhỏ sợ tới mức không dám nói nữa. Hàn Thanh cũng nhận ra rằng tình hình mình không tốt. Dù sao thì đầu nhỏ chỉ là một đứa trẻ. Tại sao lại nổi giận như vậy với một đứa trẻ chứ? Đầu nhỏ không biết gì cả. Đầu nhỏ cũng không hiểu gì cả. Xin lỗi, bác không nên nói chuyện với con như thế này. Con đã no chưa? Nếu không no, bác dẫn con đi ăn món gì khác mà con thích nha. Đầu nhỏ dường như đang bực bội, cố ý nói. Bác đưa con đến nhà dì Tịch Nhan. Con muốn ăn cơm dì Tịch Nhan tự tay nấu. Hàn Thành... Nếu bác không muốn thì thôi đi. Vậy con cũng không muốn về nhà. Chính con sẽ tự mình đi tìm dì Tịch Nhan. Sau khi nói xong, đầu nhỏ quay người và chạy ra ngoài. Hàn Thanh thật sự rất bực bội. Cái tên nhóc con này... Anh ta biết nếu như thực sự mặc kệ đầu nhỏ, cậu thực sự sẽ tự mình đi tìm Tịch Nhan. Tuổi của cậu bé còn nhỏ như vậy, nên việc chạy ra ngoài một mình luôn làm cho người ta lo lắng. Hàn Thanh chỉ có thể ngăn cản cậu. Đợi một chút, đóng gói xong đồ đạc, bác dẫn con đi tìm dì Tịch Nhan của con. Lúc này đầu nhỏ mới hài lòng dừng lại và chờ đợi. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Hàn Thanh xách đồ xuống lầu, lái xe chờ đầu nhỏ. Khi xe đến địa điểm, đầu nhỏ nhìn tòa nhà quen thuộc trước mặt nói, bác à, làm sao bác biết dì Tịch Nhan sống ở đây? Ngoài trừ lúc nãy, dì Tịch Nhan đưa con đến đây. Đây là lần thứ hai con đến đây đó. Hàn Thanh... Ánh mắt của anh ta có chút u tối, không rõ. Anh ta nghiêng người mở dây an toàn cho đầu nhỏ. Đi xuống đi, đi tìm dì Tịch Nhan của con đi. Đầu nhỏ ngồi yên, thậm chí còn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Thanh. Bác à, bác còn chưa trả lời câu hỏi của con. Làm sao bác biết dì Tịch Nhan sống ở đây? Bộ dạng như là nếu bác không trả lời, con liền không đi. Hàn Thanh mím mím môi mỏng, vẻ mặt bình thản. Với năng lực của bác, muốn biết một người sống ở đâu rất khó sao? Nếu biết rồi thì liền xuống xe đi, bác còn phải đi về công ty nữa. Nhưng con không biết dì Tịch Nhan sống ở phòng nào, bác đưa con lên đó có được không? Hàn Thanh liếc nhìn đầu nhỏ, tên nhóc con này quả nhiên là được voi đòi tiền. Bác lợi hại như vậy, nhất định phải biết dì Tịch Nhan sống ở phòng nào phải không bác? Bác dẫn con đi đi, đầu nhỏ sợ quá. Nói xong, đầu nhỏ trực tiếp ôm lấy cánh tay của Hàn Thanh không buông, là cố tình giở trò. Nếu anh ta không dẫn đi, đầu nhỏ có lẽ sẽ không thể buông ra. Nếu anh ta dẫn đi... Hàn Thanh quả thực không biết cô ấy ở phòng nào. Hàn Thanh suy nghĩ một hồi, liền mở cửa xuống xe cùng với đầu nhỏ. Đầu nhỏ kích động đi theo Hàn Thanh, còn tưởng rằng bác của mình sẽ trực tiếp đưa cậu bé đến trước cửa nhà dì Tịch Nhan. Không nghĩ tới, Hàn Thanh sau khi xuống xe, liền đưa cậu bé đi hỏi nhân viên bảo vệ. Đầu nhỏ... Hình như là có vẻ như bác thực sự không biết. Sau khi Hàn Thanh hỏi xong, liền nhanh chóng đưa người đi. Tịch Nhàn từ khi về đến nhà đã ngồi trước bàn trang điểm. Sau đó cô ấy chườm đá lên mắt. Sau khi chắc chắn mắt không bị sưng, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mắt cô ấy vẫn còn hơi đỏ, nhưng cô ấy sẽ cảm thấy bộ dạng này vào buổi tối khi chồng cũng không nhìn ra. Bố mẹ cô ấy cũng sẽ không để dễ dàng nhìn thấy sự khác biệt. Vẫn còn sớm, Tịch Nhàn cũng không có tâm trạng để làm việc gì khác, nên cô ấy chỉ đơn giản là lên mạng xem đồ trang trí trong nhà hàng. Anh Lâm đó là người cũng dễ nói chuyện. Mặc dù anh ấy sẽ không cho thay đổi những bài trí, nhưng anh ấy có thể sẽ cho cô thêm một số đồ trang trí vào trong đó. Sau khi mở trang web, Tịch Nhàn xem xét cẩn thận. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế. Bỗng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tịch Nhàn sừng sốt từ trên màn hình ngước lên nhìn. Có phải là ảo giác của cô ấy không? Chuông cửa ở nhà thực sự vang lên sao? Tịch Nhàn vô thức liếc nhìn đồng hồ. Thời gian này còn ai đến nữa chứ? Có phải là dì Trương ở bên cạnh không? Nghĩ đến đây, Tịch Nhàn đặt con chuột trong tay xuống và đứng dậy mở cửa. Sau khi mở cửa, Tịch Nhàn nhìn thấy người đứng ở cửa liền sững sờ. Đầu nhỏ, tại sao cậu bé lại ở đây chứ? Bé không đi cùng với Hàn Thanh ăn cơm trong nhà hàng sao? Sao có thể... Dì Tịch Nhàn... Lúc cậu bé nhỏ giọng gọi, khóe mắt của cậu liếc nhìn đám người bên cạnh cầu thang, vừa rồi nghe thấy tiếng bước chân trong phòng. Bác của cậu cũng bước tới cầu thang, đồng thời bảo cậu giữ im lặng và đừng để cho người khác phát hiện ra bác ấy. Ở đây, mặc dù đầu nhỏ không nói rõ ràng, nhưng ánh mắt của cậu bé vẫn không ngừng nhìn Hàn Thanh. Hàn Thanh vô thức nhíu mày, biết nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ không ổn. Vì vậy anh ta vào trong thang máy trước khi Tịch Nhan nhận ra, sau đó rời đi. Quả nhiên, sau khi Tịch Nhan nhận ra biểu hiện của đầu nhỏ không ổn, liền muốn nhìn xem cái gì. Ban đầu cô ấy vô thức muốn thò đầu ra để xem, nhưng sau khi nghĩ đến một khả năng nào đó, động tác của cô ấy lại sững sờ, không dám bước tiếp nữa. Dì Tịch Nhan, đầu nhỏ gọi cô ấy một cách đáng thương. Tịch Nhan định thần lại, mỉm cười xoay người nghiêng sang một bên. Nếu đã đến rồi, vậy thì vào trước đi. Đôi mắt của đầu nhỏ hiện lên vẻ thất vọng, không ngờ bác của cậu bé lại đi nhanh như vậy. Còn dì Tịch Nhan thì có vẻ không muốn đi ra ngoài để xem. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Sau khi bước vào, Tịch Nhan nhanh chóng đóng cửa lại. Không biết có phải là ảo giác của cậu nhỏ hay không? Cậu cảm thấy dì Tịch Nhan đóng cửa hơi mạnh. Đầu nhỏ, con có muốn uống cái gì không? Dì Tịch Nhan sẽ rót cho con một ly nước trái cây nhé. Ờ, không được. Uống nước trái cây lạnh quá thì sẽ không tốt cho bụng. Dì Tịch Nhan sẽ pha một ly trà sữa ấm cho con. Sau đó không biết là đầu nhỏ có đồng ý hay không, liền nhanh chóng đi thẳng vào trong bếp. Đầu nhỏ đứng ngây ra, một lúc sau cậu đi về phía với phòng bếp với đôi chân ngắn của mình. Sau đó đầu nhỏ dựa vào cửa bếp nhìn Tịch Nhan đang pha trà sữa cho mình. Dì Tịch Nhan có vẻ không vui cho lắm. Dì Tịch Nhan, dì có chuyện gì sao? Cuối cùng thì đầu nhỏ vẫn không thể cưỡng lại được, lên tiếng hỏi. Tịch Nhan dừng động tác pha ly trà sữa lại một chút, trả lời đầu nhỏ. Là một khoảng yên lặng lâu dài và không khí dường như yên tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau, Tịch Nhan rót trà sữa đã pha vào cốc và đi về phía đầu nhỏ. Trà sữa bốc khói nghi ngút, khuôn mặt của Tịch Nhan trông có chút mơ hồ và hư ảo trong làn khói nhẹ. Cho con. Cô ấy hơi cúi xuống và nhét ly trà sữa vào tay của đầu nhỏ. Ngoan ngoãn uống đi, uống xong sẽ ấm hơn. Còn vào lúc này lại đến đây, chắc là ăn không no sao? Để dì Tịch Nhan làm món gì đó cho con ăn có được không nào? Thôi, là một bát mì đơn giản với một ít thịt có được không? Dì Tịch Nhan, đầu nhỏ không cười nổi và cũng không muốn đồng ý. Cậu luôn luôn cảm thấy rằng dì Tịch Nhan trông thực sự rất buồn, mặc dù cô ấy đang cười. Nghĩ đến đây, đầu nhỏ vươn tay chạm nhẹ vào má của Tịch Nhan. Dì Tịch Nhan, dì đừng cười. Nụ cười trên mặt của Tịch Nhan đông cứng lại, đôi mắt cô ấy hơi đỏ lên. Nhưng cô sớm nhận ra rằng bộ dạng của mình không được ổn cho lắm. Cô nhanh chóng quay lưng lại trước khi nước mắt rơi xuống. Đầu nhỏ, dì Tịch Nhan không sao. Nhưng dì Tịch Nhan không thể là bác gái của con trong tương lai. Còn không trách dì Tịch Nhan có đúng không? Đầu nhỏ... Cậu bé cầm cốc trà sữa và không nói gì cả. Ban đầu dì Tịch Nhan nghĩ có thể sẽ được làm bác gái của đầu nhỏ. Sau đó có thể chiều chuộng đầu nhỏ một cách quang minh chính đại hơn. Nhưng bất quá, bây giờ nghĩ lại, dì không thể làm bác gái của đầu nhỏ... thì vẫn có thể tiếp tục chiều chuộng đầu nhỏ. Dì Tịch Nhan, chỉ cần gọi điện thoại, dì Tịch Nhan sẽ đến đón con ngay. Nhưng công việc của bác con rất bận, Chuyện ngày hôm nay xảy ra, sau này đừng để nó xảy ra nữa, có được không nào? Cô ấy cố gắng nói một cách bình thản nhất có thể, như thể cô ấy đang nói điều gì đó không liên quan đến mình vậy. Đầu nhỏ nghe thấy rất buồn. Dì Tịch Nhan muốn từ bỏ sao? Cơ thể của Tịch Nhan khựng lại. Từ bỏ? Đúng vậy, cô ấy tự mình đa tình lâu như vậy, thật sự nên từ bỏ rồi. Nếu cô ấy không từ bỏ, cô ấy thậm chí còn không có một chút tự trọng, làm sao cô ấy có thể sống tiếp đây? Nhưng đối với đầu nhỏ, Tịch Nhan không muốn mang lại cảm xúc tiêu cực cho cậu bé. Vì vậy, cô ấy chỉ có thể nhẹ nhàng nói. Dì không phải là từ bỏ, chỉ là dì Tịch Nhan chỉ thấy rằng còn có rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Với lại, dì sẽ mở nhà hàng, dì sẽ rất bận rộn, dì cũng không có thời gian để nghĩ về việc làm bác gái của con nữa. Lần này, Tịch Nhan chắc chắn rằng cô ấy thực sự sẽ có thể từ bỏ. Nếu là trước kia, thì chuyện như ngày hôm nay, cô ấy còn có thể không nỡ bước đi. Nhưng bây giờ, cô ấy có thể khống chế bản thân, không tiếp tục nán lại trước mặt anh ta, hoặc có thể không thèm nhìn anh ta. Chỉ cần cô ấy kiên trì, cô ấy nhất định sẽ quên đi Hàn Thanh. Dì Tịch Nhan, đầu nhỏ dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Tịch Nhan đột nhiên cắt ngang. Được rồi, dù sao thì con cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng sẽ không hiểu nhiều chuyện như vậy. Vậy nên đừng nói về nó nữa. Bây giờ dì Tịch Nhan sẽ đi nấu cơm cho con. Còn trước tiên đi phòng khách cầm trà sữa uống chút đi. Dì Tịch Nhan làm xong cơm sẽ gọi cho con. Nói xong, Tịch Nhan không quan tâm đến phản ứng của đầu nhỏ. Cô nhanh chóng đóng cửa phòng bếp lại. Rõ ràng là không muốn đầu nhỏ hỏi thêm chuyện gì nữa. Chồng cô ấy rất buồn, buồn đến nỗi đầu nhỏ không dám nói thêm câu nào cả. Cậu lặng lẽ cầm ly trà sữa quay lại phòng khách. Bình thường cậu cảm thấy rất vui khi uống trà sữa, nhưng hiện tại lại mất đi vị ngọt và ngon. Uống xong cậu chỉ cảm thấy rất chán. Đầu nhỏ nhấp vài ngụm rồi đặt xuống, sau đó nhìn vào căn bếp đã đóng cửa. Cậu có nên nói với dì Tịch Nhan rằng vừa rồi là bác của cậu đã đưa cậu đến đây không? Hơn nữa, bác cũng biết dì ấy đang sống ở đâu. Nhưng nhìn bộ dạng của dì Tịch Nhan như thế này, không biết sau khi nói ra dì có buồn hơn không? Trong khoảng thời gian ngắn, thật khó để đầu nhỏ lựa chọn. Ông bác xấu xa, chắc chắn bác cậu đã có gì đó để làm tổn thương dì Tịch Nhan. Nhưng đầu nhỏ thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra, và dì Tịch Nhan chắc chắn sẽ không nói cho cậu biết. Các bạn vừa nghe xong tập số 180 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.